Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 68, biến dị huyết cứ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo, Miêu Quân ở bên cạnh nhanh chóng vây quanh đống lửa qua lại xoay quanh. Trên đống lửa nướng từng khối làm như quả đông lạnh bình thường hơi mờ huyết cứ ngư thịt cá. Bị hỏa như vậy một sấy nướng, dầu trơn lập tức liền rõ ràng đi ra. Xì xì mạo hiểm phao. Ngâm, một cỗ đầm đặc trong lộ ra tiên hương hương vị phiêu tán đi ra. Thật xa đã nghe người của chảy nước miếng. Hàn Sâm đem một tảng lớn nướng xong huyết cứ ngư ném cho Miêu Quân. Mình cũng cầm lấy một khối cắn một cái xuống dưới. Mùi thơm ngát dầu trơn lập tức theo hàm răng chảy đến trong miệng. Ngon làm cho hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Huyết cứ ngư như vậy sinh vật biến dị chi thịt. Cũng không phải bình thường thịt cá có thể so sánh được. Coi như là thạch ban các loại cá. So với cũng kém khá xa. Cho dù chỉ là như vậy thanh sấy. Nướng. Phóng hơi có chút muối cùng bột hồ tiêu. Bắt đầu ăn cũng không có một chút mùi tanh. Có chỉ là ngọt mỹ vị. Thứ này nếu là có thể mang ra nơi ẩn núp thế giới. Chỉ sợ cũng sẽ trở thành cá trong bá chủ chứ. Căn bản không có bình thường cá chuyện gì. Một cái bán cái hơn ngàn vạn căn bản cũng không gọi sự tình. Nhưng đáng tiếc, Hàn Sâm càng làm một khối thịt cá ném cho Miêu Quân. Sinh vật biến dị căn bản mang không xuất ra nơi ẩn núp thế giới. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có tinh lực đem những này huyết cứ ngư vận ra hắc ám đầm lầy. Trong hồ huyết cứ ngư so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Những ngày này hắn tổng cộng giết 15 đầu. Chính hắn ăn xong mấy cái về sau. Ăn nữa huyết cứ ngư thịt đã không tăng thêm nữa biến dị gen. Dù sao cũng không có thể toàn bộ mang đi ra ngoài. Dứt khoát để Miêu Quân ăn thống khoái. Của ta biến dị gen đã đạt tới 31 điểm. Lần này thật là kiếm lợi lớn. Hắc ám đầm lầy loại địa phương này thật sự quá hung hiểm. Nhân loại không có năng lực tiến đến. Mới có thể có nhiều như vậy sinh vật biến dị tồn tại. Đoạn đường này đi qua. Nói không chừng ta có thể đem biến dị gen gom góp đầy cũng khó nói. Hàn Sâm trong nội tâm cao hứng. Lại thưởng Miêu Quân một khối huyết cứ ngư thịt. Còn dư lại huyết cứ ngư thịt toàn bộ bị Hàn Sâm sấy. Nướng, trở thành thịt khô, chuẩn bị lúc rời đi. Hàn Sâm vừa liếc nhìn cái kia trong hồ. Nhìn xem còn có, hay không cá lọt lưới. Thật đúng là lại để cho Hàn Sâm lại nhìn một cái màu hoàng kim biến dị huyết cứ ngư. Hàn Sâm cũng không khách khí. Lợi dụng phương pháp giống nhau giết chết cái kia huyết cứ ngư. Săn giết biến dị huyết cứ ngư. Đạt được biến dị huyết cứ ngư thú hồn. Dùng ăn biến dị huyết cứ ngư huyết nhục có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm lặng rồi vài giây mới phản ứng tới. Cơ hồ muốn nhảy dựng lên xoay quanh vòng. Hắn đã thời gian thật dài không có đạt được thú hồn. Thật không ngờ vậy mà vào lúc đó đột nhiên đã lấy được một cái. Hơn nữa còn là biến dị thú hồn. Hàn Sâm không kịp chờ đợi nhìn biến dị huyết cứ ngư rốt cuộc là cái gì hình thái thú hồn. Nếu như là mũi tên loại thú hồn. Vậy thì thật sự viên mãn. Biến dị huyết cứ ngư. Thường loại thú hồn, Hàn Sâm hơi có chút thất lạc, bất quá hơn nữa là hưng phấn. Tuy nhiên, không phải mũi tên loại thú hồn, bất quá thường loại đồng dạng cũng là đứng đầu binh khí. Hơn nữa còn là biến dị thú hồn, tuyệt đối là đồ tốt, trực tiếp đem biến dị huyết cứ ngư thú hồn kêu gọi ra. Chỉ thấy một thanh toàn thân hoàng kim chỗ tạo kim loại trường thương xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay. Đầu thương chừng thước dài, hai bên khai phong, hơn nữa còn là hiện lên răng cưa hình, nhìn lên một cái tựu làm người ta trong lòng phát lạnh. Tuyệt đối là hung khí cấp vũ khí khác, Hàn Sâm múa vài cái, có chút điểm chìm, bất quá lại hết sức thuận tay. Đặc biệt là cái kia khoa trương răng cưa đầu thương, tùy tiện vung lên sẽ đem một gốc cây thô nhám như thùng nước gốc cây già cho cắt đứt. cơ hồ như là cắt đậu hũ đồng dạng đơn giản. Nhất thương nơi tay thiên hạ ta có. Về sau ai còn dám cùng ca ca dây dây. Tiểu đệ đệ, oai oai, tự sướng, xem ta chọc bất tử hắn. Hàn Sâm hưng phấn lại vung trong chốc lát. Cái trán hơi có chút xuất mồ hôi mới một lần nữa thu vào. Được một kiện biến dị thú hồn vũ khí. Lần này hắc ám đầm lầy thu hoạch có thể nói phong phú. Chỉ này nhất thương đã đủ để cho người bình thường làm giàu chạy thường thường bậc trung rồi. Dù sao thú hồn vũ khí hoàn toàn không cần chữa trị. Lại tiện cho mang theo. Trừ phi bị trực tiếp phá hủy. Nếu không một ít vết thương chính mình có thể khôi phục. Không giống rét thép vũ khí. Lưỡi đao cuốn còn cần chính mình mài. Lưỡi đao không sắc bén lời mà nói. Dù cho thép cũng chỉ là một đống sắt vụn. Thu hoạch mặc dù nhưng đã rất nhiều. Bất quá Hàn Sâm mục đích chủ yếu còn không có đạt tới. Biến dị thú hồn tiễn mới là hắn hiện tại cần nhất. Cho nên Hàn Sâm trên lưng còn dư lại biến dị huyết cứ ngư cá khô. Lần nữa hướng hắc ám trong ao đầm bay đi. Vị tiền bối kia lúc trước chỉ lo trốn chạy để khỏi chết. Căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, muốn tìm được hắn nói vùng rừng rậm kia còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Khá tốt Hàn Sâm có được năng lực phi hành, chỉ cần phi trên không trung phân biệt rõ đạo lý, có thể chứng kiến chỗ rất xa. Hai ngày sau, Hàn Sâm sẽ không có may mắn như thế, một mực không có gặp được biến dị hoàng sinh vật, thành đàn độc trùng đến lúc đó gặp nhiều lần. Nhìn xem phía dưới cái kia đếm không hết độc trùng làm như hồng thủy bình thường tiến lên. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Khiến cho phi ở trên trời Hàn Sâm cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cái này nếu là không biết bay. Ở dưới mặt cùng những độc trùng đó gặp lời nói. Thân thủ dù cho cũng gánh không được a, con kiến nhiều hơn còn có thể cắn chết con voi đâu rồi. Huống chi phía dưới những nhưng cũng là đó kịch độc độc trùng. Thần huyết gen đại viên mãn cũng chưa chắc chịu đựng được. Thật vất vả đã tìm được một chỗ nước sạch nguyên. Hàn Sâm bổ sung nước của mình về sau. Tựu lần đầu tiên nấu một nồi canh cá. Lại lấy ra quỷ nha xà vương thịt khô cũng bỏ thêm mấy khối. Không bao lâu, mùi thơm tựu phiêu khắp nơi đều là. Hàn Sâm đến cũng không sợ độc thú bị dẫn tới. Từ lúc tiến vào hắc ám đầm lầy về sau, hắn thần huyết hắc giáp trùng áo giáp sẽ không có rời thân. Mắt thấy cái này nồi thịt muốn nấu xong, Hàn Sâm đang chuẩn bị cùng Miêu Quân cùng một chỗ khối lớn chặt thịt. Lại đột nhiên nghe được một tiếng chim hót, sau đó chợt nghe đến tiếng gió rít gào. Một cái to lớn màu đen chim to từ trên bầu trời bay nhào mà xuống. Cặp kia cánh dài đến mấy trượng. Một đôi vuốt chim như là ô kim lợi. Móc, câu giống như, xem lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hàn Sâm kinh hãi. Đáng chết, tiền bối kia không phải nói hắc ám đầm lầy không có rất mạnh phi hành dị sinh vật sao? Thấy thế nào cái này chim to khí thế của cường đại cực kỳ. Ít nhất cũng là một cái sinh vật biến dị A-hát. Hàn Sâm phi thân lui về phía sau. Tuy nhiên lại thấy kia chim to đã rơi vào bên cạnh đống lửa. Thu nạp cánh về sau. Vậy mà so con voi còn phải cao hơn một cái đầu. Đen như mực điểu mục hàn quang lập lòe. Thoạt nhìn hùng tráng uy vũ. Thần tuấn cực kỳ. Chim to rơi ổn về sau. Một cái thiếu niên mặc áo đen vậy mà theo chim to trên lưng của nhảy xuống tới. Nhìn thoáng qua trong nồi nấu thịt. Tiểu tử, người những, này thịt ta mua. Nói xong, thiếu niên mặc áo đen đỉnh đạc đem một khối như là đùi bò tựa như thịt tươi vứt trên mặt đất. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Đây là một đồng sinh vật biến dị độc trảo thú thịt bắp đùi. Nói xong. Thiếu niên mặc áo đen thò tay muốn đi kiếm trong nồi đã nấu thịt mùi thơm khắp nơi thịt cá cùng thịt rắn. Không đổi, Hàn Sâm khẽ cau mày nói. Thiếu niên mặc áo đen nhanh tay. Đã mỏ một tảng lớn thịt cá bỏ vào trong miệng. 3 đến 2 lần xuống nuốt xuống. Đang muốn nói tiểu tử ngươi nghiêu cái gì nghiêu. Ta khối kia thế nhưng mà sinh vật biến dị thịt. Thế nhưng mà lời còn chưa nói hết. Chợt nghe đến đạt được một điểm biến dị gen thanh âm. Thiếu niên mặc áo đen lập tức trừng to mắt. Điều này sao có thể? Chỉ là một khối thịt. Tựu gia tăng lên một điểm biến dị gen. Chẳng lẽ cái này trong nồi tựu là nghiêm trình trì? Cái sinh vật biến dị. Cách chương.